Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, nói lật thuyền liền lật thuyền. Đỏ như màu máu ngựa trắng, ở đầy trời mưa máu bên trong hí dài. Người này, khẳng định là thất cực thù giai ngựa. Phương Tuấn Mi xem ra đầu hơi có chút phát nổ, khủng bố vượt qua không gian thủ đoạn. Hơn nữa mạnh mẽ sức mạnh thân thể, liền là vẫn không có hiển lộ ra những pháp thuật khác thần thông. Con ngựa này cũng đầy đủ khiến người động lòng. Nếu là bị thu phục, xác thực là cái đại trợ lực. Lệ hai tiếng thê thảm tiếng chim hót, ở cách đó không xa truyền đến. Ông lão mặc áo đen vừa chết, hắn phong yêu bài bên trong thả ra cái kia hai đầu ưng loại yêu thú. Cũng ở trong tiếng kêu gào thê thảm, quỷ dị bốc cháy lên. Mấy tức sau, thành cho bụi, này hai cái chim nhỏ, cùng ông lão mặc áo đen tựa hồ tính mạng liên kết. Cũng không biết bị rơi xuống thủ đoạn gì. Đến nơi này, chiến sự chung kết, ngựa trắng kia cũng thu được tự do. Đã báo đại thù, đứng thẳng trong hư không. Con ngựa kia chậm rãi xoay người lại. Nhìn về phía Phương Tuấn Mi, hai cái ngựa mắt vẻ mặt dị thường phức tạp, cái kia tuyệt không phải đơn thuần cảm kích, còn mang theo một loại nào đó sâu sắc hoài nghi, phảng phất bất kỳ cái gì khác sinh linh, đều không đáng hắn tín nhiệm bình thường, dù cho Phương Tuấn Mi cứu hắn, ngươi người này, đó là ánh mắt gì, ta vừa mới cứu ngươi một mạng. Phương Tuấn Mi sắc mặt lần thứ hai đen một chút, luôn cảm thấy trước mắt con ngựa này nhi, như thế nào đi nữa biến hóa biểu tình, đều cho người muốn ăn đòn vậy cảm giác. Ngựa trắng kia nghe vậy, tựa hồ nghe đã hiểu Phương Tuấn Mi lời nói, càng ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng nhân loại vậy kêu rên tiếng, trong thanh âm rõ ràng lộ ra chẳng đáng, tốt tựa như nói, liền là ngươi không ra tay. Ta cũng có thể làm được. Phương Tuấn Mi nhìn nó ngạo kiều dáng vẻ, khẽ mỉm cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng nõn, nói rằng, ngươi giống như đã quên, ngươi trúng rồi hắn độc, còn không dài, ta ngược lại muốn xem, ta hiện tại không giúp ngươi, ngươi làm sao giải độc. Lời vừa nói ra, ngựa trắng kia mắt choáng váng. Sau đó phảng phất lại một lần nữa ý thức được đau đớn. Lại một lần thảm hí lên, da thịt của nó mặt ngoài, cái kia đen sẫm mục nát chỗ, rõ ràng còn đang khuếch đại bên trong. Suỵt nhi, Phương Tuấn Mi thổi một cái huýt sáo, vẻ mặt ung dung trước tiên lướt đến cái kia mặt rỗ tu sĩ bên cạnh thi thể. Đem hắn túi chứa đồ hái được. Sau đó lại đem bị hắn đánh bay bạch ngọc thước cùng màu xanh bảo tháp cho tìm trở về. Hai cái này trung phẩm pháp bảo uy lực, hắn cũng không coi trọng, nhưng nên còn có thể bán điểm linh thạch. Cho tới ông lão mặc áo đen kia đồ vật, tạm thời không có đi chạm, rơi trên mặt đất, nhìn ngựa trắng kia, ở đâu đến nhảy nhót liên hồi đến mấy lần sau. Trên người đột nhiên có hào quang màu xám lóe lên đến. Cũng không biết đối với cái kia độc có hữu hiệu không. Kéo dài sau một hồi lâu, ngựa trắng trong mắt vẻ thống khổ cuối cùng cũng coi như là lui một chút. Nhưng xem nó trúng độc, nên không phải trong thời gian ngắn, liền có thể dựa vào chính mình hoàn toàn giải. Hí ngựa trắng kia ở hí lên vài tiếng sau, rốt cục lần thứ hai quay đầu. Lén lén lút lút nhìn Phương Tuấn Mi một mắt, trong mắt có kéo không dưới mặt cầu xin vẻ cùng phiền muộn về. Phương Tuấn Mi xem khẽ mỉm cười, y nguyên không có động tĩnh, vèo, ngựa trắng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thân ảnh lóe lên, trước tiên đi đến áo đen thi thể của lão giả trước. Một cước đá lên, đem thi thể kia đá hướng về phía Phương Tuấn Mi phương hướng. Lại lóe lên sau, đem cái kia đen sẫm cối xay cùng màu đỏ huyết võng. Đá hướng về phía Phương Tuấn Mi. Rất hiển nhiên, đây là muốn cho chút chỗ tốt cho Phương Tuấn Mi. Xin hắn hỗ trợ, đồ vật của hắn không tính. Vừa nãy giết hắn, cũng có ta một nửa công lao. Cứu ngươi một mạng, liền càng không cần phải nói. Phương Tuấn Mi hái được túi chứa đồ, thu rồi đồ vật, âm thanh lười biếng nói rằng, ngược lại cũng không phải cố ý muốn dọa dẫm con ngựa trắng này. Thực sự là ánh mắt của đối phương, rất khiến người ta hận nghiến răng. Ngựa trắng nghe vậy, phiền muộn trừng Phương Tuấn Mi một mắt, nghiêng ngựa đầu suy tư một chút, há mồm phun một cái, liền thấy từng con yêu thú theo trong miệng hắn bay ra. Mỗi người đã không có khí tức, trên người còn chảy xuôi sền sệt buồn nôn chất lỏng, tỏa ra khó nghe vị chua. Ngựa trắng chính mình còn không tự biết, còn lộ làm ra một bộ vô cùng đau lòng vẻ mặt. Ầm ầm ầm ầm, một bộ tiếp một bộ rơi xuống ở Phương Tuấn Mi phía trước. Rất hiển nhiên, đây chính là ngựa trắng kia có thể lấy ra mới thủ lao. Bá Phương Tuấn Mi lẻn ra ngoài, nói rằng, ngừng, đình chỉ, những thứ đồ này, ngươi giữ lại tự mình ăn đi, ta không cần. Ngựa trắng nghe vậy, trong mắt sáng một cái, nhưng nghĩ từ bản thân chúng độc còn chưa giải, vừa khổ xuống, Phương Tuấn Mi kha kha cười cợt, nói rằng, thức không dám giấu giếm, ta lần này, cũng là vì ngươi mà tới. Nghe được một câu nói này, ngựa trắng trong mắt lập tức có vẻ đề phòng cùng hàn ý nổi lên. Phương Tuấn Mi vội hỏi, không nên hiểu lầm, ta tìm ngươi chỉ mới nói nửa câu. Đột nhiên dừng một chút, nhớ tới này ngựa đối với những sinh linh khác hoài nghi. Phương Tuấn Mi chuyển đề tài nói, quên đi, ta vẫn là trước tiên giúp ngươi đem độc giải đi, miễn cho ngươi cho rằng ta sấn ngươi trúng độc, liền muốn mang ngươi báo đáp. Ta Phương Tuấn Mi đường đường một trượng phu, cũng không thể nhường ngươi một con ngựa coi khinh. Bằng phẳng, ngựa trắng kia nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, cũng không nhịn được vẻ mặt quái lạ liếc mắt nhìn hắn. Phảng phất chưa từng thấy ngu như vậy nhân tộc bình thường. Phương Tuấn Mi đột nhiên cũng cảm giác mình có chút ngốc. Lúng túng cười cợt, nói rằng, bất quá ngươi trúng độc, ta cũng không quen biết. Tên kia lưu lại túi chứa đồ bên trong đan dược, cũng không thể loạn thử. Ngươi nếu là tin qua ta, liền ăn mấy hạt ta xuất sơn môn lúc mang ở trên người, có thể giải trăm độc đan dược thử xem. Lời nói này cũng là hợp tình hợp lý. Ngựa trắng nghe vậy, nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, một bộ châm trước hình ảnh, một người một con ngựa, bốn mắt nhìn nhau, dường như đều muốn xem tiến trong lòng của đối phương, thăm dò đối phương linh hồn đồng dạng, hay là cảm nhận được Phương Tuấn Mi bằng phẳng hết sức chân thành. Lại là hay là thực sự đau đến có chút lợi hại. Ngựa trắng ở mười mấy tức sau, rốt cục gật gật đầu. Phương Tuấn Mi thấy thế, cười cợt, đưa tay dò vào trong túi chứa đồ của mình, lấy ra một bình đan dược đến, bóc đi nút lọ, đầu ngón tay một dẫn, trước tiên đổ ra một hạt, hướng về ngựa trắng kia phương hướng bay đi. Ngựa trắng trong mắt có do dự vẻ mặt, chợt lóe lên, nhưng trong nháy mắt sau, cuối cùng há mồm ra, cách thật xa hút một cái, đem đan dược kia hút vào trong miệng, đan dược vào bụng. Phương Tuấn Mi không biết ngựa trắng kia cảm thụ làm sao. Đợi một lúc sau, chỉ thấy con ngựa kia trong mắt có thoải mái vẻ mặt, phát hiện đi ra, mà trên người nó cái kia lan tràn hắc ban thế lại là chậm xuống, có hiệu quả. Phương Tuấn Mi trong mắt sáng một cái, ngựa trắng kia càng là hưng phấn hí dài một tiếng, hướng về Phương Tuấn Mi chạy tới, trong mắt lộ ra nhiều đến một chút biểu tình. Trước tiên tìm nơi khác đi, vừa nãy động tĩnh quá to lớn, nếu là gặp phải cao thủ đến, hai người chúng ta đều phải xui xẻo. Phương Tuấn Mi cẩn thận nói một câu, lướt tới, đem hai người kia thi thể thiêu thành cho tàn. Mà ngựa trắng khi nghe đến Phương Tuấn Mi lời nói sau, lại là chạy tới đem cái kia một đống phun ra yêu thú thi thể cho lại một lần nữa nuốt xuống, trong đó buồn nôn nơi xem Phương Tuấn Mi trong dạ dày, đều đột nhiên lộn mấy vòng. Làm xong chuyện của chính mình, một người một con ngựa, lập tức lên đường, rời đi nơi này. Sau gần nửa canh giờ, trăm dặm ở ngoài một chỗ sâu thẳm khe núi thế giới dưới lòng đất bên trong. Ngựa trắng phục rồi hơn nửa bình đan dược sau, chính đang yên tĩnh hấp thu dược lực. Phương Tuấn Mi cách trăm trượng nhìn xa nó, hắn ngược lại có tâm tới gần một chút, nhưng ngựa trắng kia cảnh giác rất nặng, không muốn cùng Phương Tuấn Mi tới gần quá. Tốc độ của ngươi xác thực rất nhanh, quả thực chưa từng nghe thấy, nhưng tu sĩ như muốn đối phó ngươi, vẫn là nghĩ tới ra chiêu, đặc biệt là đầu óc của ngươi không như tu sĩ nhân tộc dễ sử dụng. Phương Tuấn Mi trong lúc rảnh rỗi thuận miệng vậy nói rằng, ngựa trắng kia ban đầu còn nghe ánh mắt trầm thấp bất đắc dĩ, đến cuối cùng đột nhiên lật một cái liếc mắt, nói như thế nào đây, ai đầu óc không dễ xài a. Ngựa trắng kia mạnh mẽ trắng Phương Tuấn Mi đồng dạng, hướng về trong hư không đột nhiên đạp một cái móng trước, phát ra pháo vậy vang lên giòn giã nổ tiếng, cảnh cáo Phương Tuấn Mi không nên khiêu khích hắn uy nghiêm. Phương Tuấn Mi nhìn nó dáng vẻ, xem hiểu trong mắt hắn ý tứ, cười ha ha, bạch. Ngựa trắng nghe được tiếng cười kia, trong mắt lóe ra phiền muộn xấu hổ vẻ, liên tiếp lóe lên hai cái, liền đến Phương Tuấn Mi trước người, một cước đạp hướng về hắn lồng ngực. Hữu nghị thuyền nhỏ, nói lật liền lật, tầng tầng một thanh âm vang lên, một cước này đạp vững vàng, Phương Tuấn Mi trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, bay ngược ra ngoài, đau đớn kịch liệt cảm giác theo lồng ngực nơi truyền đến, đạp quá một cước này, chẳng đáng, hừ lạnh tiếng. Lần thứ hai theo ngựa trắng trong miệng truyền đến, này ngựa ngược lại không có lại có động tĩnh, chỉ là lạnh lùng nhìn bay ngược ra ngoài Phương Tuấn Mi. Ngạo kiều vẻ lại lên, vừa nãy cái kia một cước, ngựa trắng hiển nhiên vẫn là lưu tình mấy phần, nếu là nhắm ngay Phương Tuấn Mi đầu một cước đá tới, hậu quả kia, đảm bảo đỏ trắng toàn đi ra. Cái tên nhà ngươi, liền là đối xử với ngươi như thế ân nhân cứu mạng sao? Ở trong hư không liền đạp mấy đá, ổn định thân ảnh sau, Phương Tuấn Mi có chút tức giận quát lên. Ngựa trắng ngẩng cao đầu, ánh mắt thâm thúy, Phương Tuấn Mi hừ lạnh, xoa xoa ngực, phát hiện xương không có nát đi, biết ngựa trắng móng hạ lưu tình, cũng sẽ không nhiều hơn nữa truy cứu. Hí ngựa trắng kia đột nhiên hí dài một tiếng, Phương Tuấn Mi nhìn về phía con mắt của nó, chỉ thấy trong đôi mắt của nó bắn ra vẻ hỏi thăm, phảng phất đang hỏi Phương Tuấn Mi đến cùng là vì cái gì mà tìm hắn. Nói nhanh một chút, hắn phải đi người. Phương Tuấn Mi nói, ta đến tìm ngươi là bởi vì nghe nói ngươi am hiểu không gian thủ đoạn. Hy vọng Mã huynh ngươi có thể chỉ điểm ta hai tay, giúp ta lĩnh ngộ một môn chất chứa không gian thủ đoạn kiếm quyết. Ngựa trắng nghe vậy, trong mắt có tinh mang lên. Cùng Phương Tuấn Mi đối diện chỉ chốc lát sau, trong mắt đột nhiên hiện lên cười nhạt cùng vẻ khinh thường. Cái kia cười nhạt cùng vẻ khinh thường là như vậy nồng nặc, phảng phất đang cười nhạo hắn tham lam cùng không biết tự lượng sức mình. Dĩ nhiên hy vọng xa vời theo hắn nơi này học được cao thâm không gian chi đạo. Cộc cộc vài lần sau, này ngựa lại không để ý tới Phương Tuấn Mi, đạp lên hư không mà đi. Phương Tuấn Mi rõ ràng đối phương tâm ý, cau mày, mắt nhìn đối phương liền muốn biến mất ở mi mắt bên trong. Rốt cục vẫn là quyết định đuổi tới. Một trận này cơ duyên, tuyệt không thể bởi vì một chút nho nhỏ ngăn trở liền dễ dàng buông tha. Mã huynh, ân cứu mạng đổi một ít chỉ điểm, làm sao đều không quá đáng đi. Phương Tuấn Mi một bên đuổi theo, vừa nói, ngựa trắng kia quyết tâm, không để ý đến Phương Tuấn Mi, tiếp tục hướng phương xa bay đi. Phương Tuấn Mi theo sát không nghỉ, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.